Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 326, chương 326, ta sẽ thay ngươi phản bác. Diệp Lăng cười nhạt, lão Manchester xấu hổ cười, đồng thời lão Manchester trong mắt cũng tràn ra một tia mịt mờ lo lắng ánh sáng, chẳng qua chợt lóe lên, cấm chế sẽ bị đánh vỡ. Thật tốt quá, mọi người lại liều một lần, gia tăng kinh lực, nhanh lên một chút. Đúng lúc này, một gã kim đan kỳ cường giả vô cùng kích động hô. Những người khác chứng kiến trong suốt không gian trên, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách. Nhất thời kinh hỉ, xuất thủ, nhanh, đem cái này cấm chế đánh vỡ. Oanh, từng đạo quang mang bôn ba mà ra. Điên cuồng không gì sánh được, như giao long một dạng, không ngừng trùng kích lấy cái kia cái gọi là cấm chế. Diệp Lăng cười nhạt, đám này kẻ ngu si, bọn họ đây là đang cho người khác cung cấp linh lực đây. Đợi lát nữa thời điểm chết, các người khóc chưa từng chỗ để khóc. Sát, một tiếng vang lanh lảnh, đạo kia quỷ dị cấm chế bị đánh nát, tất cả mọi người vô cùng kích động. Vọt tới bên trong, Diệp Lăng, chúng ta cũng vào đi thôi. Lão Manchester chậm rãi nói. Quỷ dị cười, Diệp Lăng gật đầu, nghệ cao nhân vỡ mật đại. Làm Diệp Lăng mà nói, mặc dù nói cái kia độ kiếp kỳ gia hỏa thực lực có chút khủng bố, nhưng hắn cũng không phải không có lực đánh một trận, tối thiểu bảo mệnh vẫn có vốn liếng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi cái này ra hòa, rốt cuộc là muốn làm gì nhỏ bé? Diệp Lăng cười nhạt, sau đó cũng bước vào bên trong, mà hắn phía sau lão Manchester, thì là cười quỷ dị, đôi mắt nhất thời lượn lờ khởi từng đạo tinh hồng màu sắc. Khi mọi người toàn bộ bước vào cái này tràn đầy phần mộ địa phương sau, đột nhiên cái kia bị đánh nát, cấm chế lại một lần nữa xuất hiện. Đem tất cả mọi người vây ở bên trong. Cái gì? Đây là chuyện như thế nào lão Manchester? Cái này cấm chế không phải là bị đánh nát sao? Sao vậy hội lại một lần nữa xuất hiện? Là a, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào lão Manchester? Ngươi nói tinh tường. Nhất thời vô số người bắt đầu ồn ào. Cái này có chút kỳ quái sự tình để cho bọn họ có loại dự cảm xấu. Rồi sau đó bên lão Manchester thì là cười lắc đầu, muốn đi ra ngoài còn không đơn giản, đem bảo bối lấy được tay, sau đó một lần nữa đem cấm chế đánh vỡ không là được. Nơi này là ta Manchester gia tộc bí mật nơi, đương nhiên sẽ có chút phòng ngự thủ đoạn, mà đúng lúc này, đột nhiên ở cái kia từng cái phần mộ bên trên, dĩ nhiên xuất hiện một đoàn hắc vụ. Có chừng 110 cái nhiều, cơ hồ là mỗi người một cái, ti tiện nhân loại, quấy rối vong linh nghỉ ngơi, là sẽ phải chịu chớ chú có thể trừng phạt, tử vong chính là của các ngươi đại giới, chết đi, đã quấy rầy linh hồn, thần linh đều muốn đánh xuống ý chỉ trừng phạt các ngươi. Cái kia một đoàn trong hắc vụ đều hô lên làm cho người kinh hãi chính là lời nói. Hơn nữa cái này hơn 101 hắc vụ, dĩ nhiên toàn bộ đều là kim đan trung kỳ thực lực tu vi. Cái gì? Đây là chuyện như thế nào? Manchester gia tộc tổ tiên linh hồn. Dám linh hồn, không phải là cái gọi là quỷ mà. Xem lão tử vỡ nát hắn. Một gã cường giả nói lấy nói. Cầm trong tay một bả kim quang dũng động đại phù. Thân hình mạnh mẽ nhảy dựng lên. Trong tay búa cuồng bổ xuống, đáng sợ phủ quang như phích lịch lôi đình, ầm ầm mạo tạc, đáng sợ phủ quang trực tiếp đánh vào đoàn kia hắc vụ bên trên. Trong cách quang mang trong nháy mắt bao gồm toàn bộ hắc vụ. Cho lão tử diệt, bá, lại là một búa, cường giả này lớn tiếng quát to, trong thân thể bộc phát ra nhất cỗ kinh khủng lực lượng. Trực tiếp đánh vào hắc vụ bên trên. 3. Hắc vụ tiêu tán, bể ra, biến mất ở mịt mờ không gian bên trong. Ha ha, cái gì cho má linh hồn? vẫn ở tử trong mắt, nhằm nhò gì, hết thảy đánh nát. Cường giả này giống giận, kích thích không gì sánh được. Những cường giả khác thấy vậy, cũng đều là xông tới, một người một cái, bắt đầu tiêu diệt Hắc Vũ. Nhưng là Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, tấm tắc, lại là một cái thủ đoạn a. Tiếp đó, mới đặc biệt chính là nhân chứng kỳ tích thời điểm. A, người cứu mạng a, nhanh lên một chút người cứu mạng, ta không phải là đối thủ a. Quá kinh khủng, một gã cường giả điên cuồng giống to hơn. Có kim đan trung kỳ cường giả, dĩ nhiên không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội, trực tiếp bị Hắc Vũ cho cắn nuốt. Những cường giả khác nghe được cái này ra hỏa cầu cứu, nhất thời rợn cả tóc gáy. Sau một khắc, Hắc Vũ tán đi, chỉ còn lại có một đống bạch cốt, ngay cả huyết nhục đều hoàn toàn tiêu thất. Cái gì? Cái này không thể. Vừa mới cái kia một búa đánh tan Hắc Vũ ra hỏa chẳng qua cũng là kim đan trung kỳ tu vi. Chẳng lẽ cái này Hắc Vũ còn có mạnh có yếu? Mọi người đều là kinh ngạc, mà ở phần mộ nơi, thật là có một vài người phi thường ung dung, dễ như trở bàn tay liền đánh tan những thứ này đáng sợ Hắc Vũ. Thì ra là thế, hừ, vận khí không được, thực lực không đủ, chết đáng đời, lại thiếu một cùng chúng ta cạnh tranh đoạt bảo bối ra hỏa. Những thứ này Hắc Vũ hết thảy muốn tan vỡ. Những thứ này những tên chứng kiến như vậy trận thế, nhất thời lại khôi phục lòng tin, mà Diệp Lăng trong lòng cũng là có chút đề phòng. Cái kia bị Hắc Vũ cắn nuốt ra hỏa, huyết nhục rất rõ ràng bị một cái đáng sợ ra hỏa nuốt. Tinh khí thần toàn bộ bị cắn nuốt, mà vừa mới còn lời thề son sắt kêu gào lấy không nên quấy rầy hắn Manchester gia tộc kinh hồn lão. Manchester bây giờ lại sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được, tựa hồ những thứ này Hắc Vũ căn bản liền không phải là hắn Manchester gia tộc tổ tiên linh hồn. Cáo già, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng muốn thế nào. Diệp Lăng như trước không có vạch trần lão Manchester, tiến vào bên trong cái không gian này, coi như là vạch trần hắn. Nếu như lão Manchester thật có cái gì âm mưu quỷ kế, cũng nhất định sẽ thi triển. Chủ yếu hơn chính là tiêu hao phương Tây đại lục thực lực, đối với hoa bò mà nói là có lấy rất tốt chỗ tốt. Cứ như vậy, Diệp Lăng cớ sao mà không làm? Manchester tộc trưởng tấm tắc, những thứ này ra hỏa thật là không phải thứ gì a. Đây là đang đào mộ tổ tiên nhà ngươi đây. Ngươi cái này cái gì đại gia con bà nó, đây cơ hồ chính là hồn phi phá tán a. Ngươi nói một chút bọn họ là người không? Ngươi một cái đường đường tộc trưởng, nhìn tiền nhân linh hồn hoàn toàn bị hủy, ngươi là không phải là cũng rất đau lòng, muốn cùng ta cùng nhau thảo phạt bọn họ. Đến rồi địa ngục, bọn họ hội chửi là một phế vật, là một hỗn đản, là một lão ô quy vương bát đản đấy. Manchester tộc trưởng, ta thật sự là nhìn không được. Chúng ta giết đi qua, hủy đi mấy tên khốn kiếp này nhóm đầu khớp xương, cho các người lão tạp mau tổ tiên báo thù có được hay không? Diệp Lăng nghĩa chánh nghiêm từ nói. Đối diện lão Manchester mí mắt nhảy lên, sắc mặt tái xanh. Diệp Lăng mấy câu nói đó, thật là sát nhân chu tâm a, ổn thỏa thỏa chính là đang mắng hắn đây. Cái gì phế vật, hỗn đản, lão ô quy vương bát đản, đều đặc biệt chính là Diệp Lăng đang chửi mình đây. Lão Manchester trong lòng rất tinh tường, chẳng qua như trước nhịn được. Ai, hết cách rồi, thực lực không bằng người, cũng chỉ có thể như vậy, mà chút là gia tộc chúng ta sự tình. Ta cũng không muốn để cho ngươi trêu chọc nhiều như vậy tai nan. Cho nên nói hay là thôi đi. Chỉ cần có thể bình ổn độ qua một kiếp này, tất cả trả giá cũng đáng giá. Diệp Lăng gật đầu. Yên tâm đi lão Manchester tộc trưởng. Nếu như người khác ở trước mặt ta chửi là lão tạp mau, ô quy vương bát đàn, không có tim không có phổi xúc sinh lúc, ta nhất định sẽ giúp ngươi phản bác. Vĩ đại Manchester tộc trưởng căn bản không phải là lão tạp. Mao, ô quy vương bát đàn, không có tim không có phổi xúc sinh. Hắn tất cả cũng là vì gia tộc đại nghĩa. Diệp Lăng rất là cảm động đến, mà đối diện lão Manchester thì là mí mắt chi nhảy. Kém chút nhịn không được đem Diệp Lăng bóp chết. Cầu thanh, cầu vốt mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.